Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 26, tiểu thần y là người tốt. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Nhu Nhi, ta nghe không lầm chứ? Từ cảnh cứu ngươi. Chu Bình ánh mắt hoảng sợ, mở miệng hỏi Chu Hoài Nhu. Chu Hoài Nhu hướng Từ Cảnh nhìn lại, trong mắt tràn ngập cảm kích cùng áy náy. Nàng gật đầu đối với Chu Bình, chậm rãi mở miệng nói. Một tuần trước, mười mấy đại danh trung y ở Cực Nhân Đường đều đối với tình quan cao bó tay không có biện pháp ngưng thành cao. Chính là nhờ Từ Cảnh tiểu thần y ngẫu nhiên đi qua mua dược liệu, nguyện ý ra tay tương trợ, mới đem nữ nhi từ trong thống khổ 18 năm cứu giúp. Hắn không có lấy ta một phân tiền, liền vòng tay ta đưa hắn cũng đều không cần. Giúp ta làm tốt tình quan cao xong, hắn liền yên lặng rời đi. Từ Cảnh tiểu thần y có phong phạm hành y tế thế, là một người chân chính lương thiện cùng chính trực. Nữ nhi rất tôn kính hắn. Chu Hoài Nhu nói xong, hai huynh muội Lý Thiên Y cùng Lý Thiên Hào đều trợn tròn đôi mắt, nhìn một thân bán phục màu vàng giao cơm hộp, hút thuốc so với bất cứ ai khác còn hung hơn. Ngàn vạn lần không nghĩ tới danh hiệu tiểu thần y này sẽ là đặt ở trên đầu hắn. Bọn họ lại có thêm một nhận thức mới đối với Từ Cảnh. Lúc này, Chu Hoài Nhu bước đi chậm rãi, hướng về Từ Cảnh đi tới. Đối với hắn khom người, vô cùng cảm kích nói. Từ Cảnh tiểu thần y, ta vẫn luôn muốn chính miệng nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Rốt cuộc đã có cơ hội. Cảm ơn ngươi đã ra tay cứu giúp ta. Ta không có gì để báo đáp. Hôm nay biết được ngươi chuyển lại lời nhắn cho trợ y nhà ta, ta trước tiên liền cáo chi cho gia gia. Hiện tại ngươi không cần lo lắng nữa. Gia gia ta hẳn là đã tự mình đi bảo hộ cho gia gia của tiểu thần y rồi. Từ Cảnh sờ sờ mũi, có chút hơi xấu hổ mà nói. Hiện tại gia gia ta đã không có việc gì. Ngược lại may là nhờ có ngươi. Hôm nay ta muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải là gia gia ngươi xuất hiện kịp thời, chỉ sợ đây sẽ là ký ức khủng bố nhất đời ta. Hoài Nhu tiểu thư, ngươi cũng không cần cùng ta khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi. Trên mặt Chu Hoài Nhu hiện ra một tia kích động ửng đỏ, vui vẻ nói với Từ Cảnh. Cảm tạ Từ Cảnh tiểu thần y công đức vô lượng. Lý Thiên Y lúc này nhíu mày lại ngồi ở một bên, dùng tay lôi kéo thảm nhung vô tội trên ghế sofa, bĩu môi lẩm bẩm, xú đưa cơm hộp thối này thật dối trá ghê tởm. Với người khác thì mở miệng chính là nói lời cảm tạ. Còn với ta đâu, ta hôm nay đã bò lên 20 tầng lầu, gõ cửa hơn 40 phòng, để đưa cho hắn giấy chứng nhận. Hắn có nói với ta một tiếng cảm ơn sao? Lý Thiên Hào chú ý thấy muội muội khác thường, vuốt cằm, biểu tình trên mặt rất là cổ quái. Mà Lý Sơn Kiện cùng Lý Chính Quốc nghe được Từ Cảnh đối thoại, sắc mặt liền hoàn toàn thay đổi. Chu Hải Lâu đột nhiên xuất hiện, lại chính là Từ Cảnh đã sớm dự đoán trước, bày ra đại hậu chiêu. Khó trách vừa rồi bọn hắn đều cảm thấy Tịch Chiêu Thanh sẽ tạo ngộ bất trắc. Chỉ có Từ Cảnh vẫn còn kiên trì như vậy. Tuổi còn nhỏ, thế nhưng có thể liệu sự như thần. Hơn nữa thực lực bản thân hắn còn rất khủng bố, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: kỳ tài ngút trời. Lý Sơn Kiện cảm thấy may mắn không thôi. Hắn đã không có nhìn lầm người. Hôm nay có thể gặp Dữ Hóa Lành, hai mươi mấy nhân khẩu từ trên xuống dưới của Lý gia, có thể ở dưới bàn tay điên cuồng của Chu Bình bảo trụ được mạng, là nhờ có hắn. Bàng, lúc này, Chu Bình đã đem súng trong tay ném xuống đất. Hơn 50 cái bảo tiêu kia cũng đem súng trên tay rút trở về túi. Chu Hoài Nhu đến, chẳng những cứu được Từ Cảnh cùng đám người Lý gia, đồng thời còn cứu được phụ thân của nàng. Chu Bình thần sắc buồn bã, từ giây phút nghe nữ nhi nói Từ Cảnh là ân nhân của nàng, hắn liền biết chính mình đã hoàn toàn thua. Chu Bình một người ngồi trên sofa, từ trong ngực móc ra một điếu xì gà, dùng sức mà hút, biểu tình thật là phức tạp. Ha ha ha, Lý lão đầu, đã lâu không gặp, không nghĩ tới có một ngày Chu Hải Lâu ta còn có thể nhẹ nhàng tiến vào gia môn của ngươi như vậy. Nửa giờ sau, dưới sự hộ tống của một đoàn bảo tiêu hộ vệ, Chu Hải Lâu một thân đường trang từ bên ngoài biệt thự đi vào. Tịch Chiêu Thanh, Từ Cảnh nhanh chóng lao về phía trước, đem Tịch Chiêu Thanh từ trên tay một gã bảo tiêu tiếp nhận. Nàng thế nào rồi? Từ Cảnh hướng Chu Hải Lâu hỏi. Nàng không sao, chính là do một đoạn thời gian không có nghỉ ngơi, nên rất mệt mỏi, lại bị dây thừng trói cổ tay quá lâu. Nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì. Chu Hải Lâu phất phất tay, không hứng thú lắm mà nói. Từ Cảnh thở phào nhẹ nhõm, nói, cảm ơn Chu lão gia tử. Đứng ở phía sau Từ Cảnh, Lý Thiên Y cùng Chu Hoài Nhu tựa hồ đối với nữ tử trong lồng ngực Từ Cảnh đều hết sức tò mò. Khi các nàng nhìn thấy rõ dung nhan tuyệt mỹ của Tịch Chiêu Thanh, đồng thời phát ra một tiếng cảm khái, thật là một nữ tử xinh đẹp. Sau đó, Lý Thiên Y cùng Chu Hoài Nhu lại liếc mắt nhìn đối phương một cái. Chu Hoài Nhu có chút ngượng ngùng, đỏ mặt tránh qua một bên, mà Lý Thiên Y lại nhỏ giọng chửi mắng Từ Cảnh, chỉ là không ai nghe rõ cụ thể nàng đang mắng cái gì. Gia gia, Từ Cảnh kinh ngạc phát hiện, liền gia gia của hắn cũng được Chu Hải Lâu mang từ bên kia tới. Cảnh Nhi, gia gia thật nhớ ngươi. Gia gia Từ Cảnh mặc trên người một chiếc áo màu lam đã giặt đến trắng bệch. Bên dưới là một kiện quần dài màu đen mặc đã không biết bao nhiêu năm rồi. Cùng một đôi giày vá chẳng vá chịt. Nếu nói Từ Cảnh một thân bán phục cơm hộp cơ hồ chưa bao giờ đổi, thì gia gia hắn ăn mặc, so với hắn càng cơ hàn lẫn lộn hơn. Người như thế nào không có trở về thăm gia gia, còn muốn gia gia tới tìm ngươi. Gia gia Từ Cảnh bước đi tập tễnh, vừa mới bắt được cổ tay Từ Cảnh, liền, ai ra, kêu lên một tiếng, gia gia làm sao vậy? Từ Cảnh nhíu mày ân cần quan tâm hỏi, không có việc gì, ngươi đã trưởng thành như vậy rồi, lại qua mấy năm nữa, gia gia sợ rằng sẽ không nhận ra ngươi. Gia gia Từ Cảnh trên mặt vẫn như cũ nở nụ cười ngây ngô, mười phần ngây ngốc, vui vẻ khi được gặp lại Từ Cảnh. Uy, Lý lão đầu, ngươi đây là ý gì? Lâu như vậy không gặp, ngươi con mẹ nó không chào hỏi hay cùng lão tử đánh một trận sao? Chu Hải Lâu lúc này đã đứng ở trước mặt Lý Sơn Kiện, nhưng Lý Sơn Kiện vẫn đem ánh mắt đặt ở trên người gia gia Từ Cảnh. Trong mắt tràn ngập nghi hoặc, bị Chu Hải Lâu vỗ một cái, hắn mới hồi phục lại tinh thần. A, Chu lão đầu, ngươi cùng ta từng này tuổi rồi, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn sinh long hoạt hổ, bước đi như bay, ta đều đã phải chống quải trượng rồi, thời gian như thoi đưa, năm tháng không buông tha bất cứ ai. Lý Sơn Kiện lắc đầu cười. Người con mẹ nó ít cùng lão tử nói những thứ văn chương đó đi. Lão tử là một kẻ đại quê mùa, nghe không nuốt nổi, người ta mang tới cho ngươi. Hôm nay, là lão đệ làm sai, ngươi đừng để trong lòng, tuổi đều đã cao, lão tử đây, cùng ngươi nói lời xin lỗi. Dứt lời, Chu Hải Lâu đứng lên, từ trên bàn lấy một ly trà. Hướng hắn khom lưng bái một cái, đem trà một hơi uống cạn sạch. Từ Cảnh vừa quay đầu, phát hiện Vương Diệc Khiêm sinh tử đã không rõ, bị trói ném xuống đất. Trong nháy mắt, hắn nắm đấm nắm chặt, ánh mắt nổi lên hỏa diễm ngàn trượng. Con mẹ nó, vị như phân gà, lão tử ghét nhất uống trà. Chu Bình, lăn ra đây cho lão tử. Chu Hải Lâu sau khi xin lỗi, kính trà xong, rốt cuộc bắt đầu đi vào chính đề. Chu Bình sợ hãi mà đi lên. Chu Hải Lâu không nói hai lời, giơ tay chính là tát hắn liên tiếp hai cái. Ba, ba, lão nhân này lực tay lớn đến dọa người. Đem răng nạm vàng trong miệng Chu Bình đều muốn lung lay rơi ra. Miệng đầy là máu. Quỳ xuống trước mặt Lý lão đầu cho ta. Chấm. Chu Hải Lâu quát lên một tiếng lớn. Dọa Chu Bình sợ hãi quỳ xuống ngay tại chỗ. Lý Sơn Kiện híp mắt. Cười ha hả nói. Chu lão đầu. Người muốn nhi tử quỳ gối trước mặt ta làm gì? Chu Hải Lâu hừ lạnh một tiếng. Nói. Lý lão đầu. Ngươi đừng cùng ta nói những lời vô nghĩa. Ta đều đã biết. Súc sinh này là một kẻ vô tích sự. Là lão tử sơ sót. Lý lão đầu. Chỉ cần ngươi nói một câu. Súc sinh này. Muốn chém muốn giết. Ta liền tùy ngươi. Chu Hải Lâu ta tuyệt không một chút nhíu mày. Ra ra. Chu Hoài Nhu vừa nghe xong. Lập tức trong lòng nóng như lửa đốt. Muốn đi lên vì phụ thân mình cầu xin. Nhưng lúc này Lý Thiên Y vẫn đứng sau lưng nàng. Khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói. Đừng có vừa mới không phải người câm liền vội vã muốn nói chuyện. Ra ra ta làm việc có chừng mực. Tiểu nha đầu ngươi, tốt nhất ở một bên mà quan sát. Đừng xen miệng vào. A hát, Chu Hoài Nhu có chút sợ hãi nhìn nàng một cái. Vội vàng thối lui sang một bên. Vẫn như cũ lo lắng sốt ruột mà nhìn. Từ Cảnh cười khổ một tiếng. Lý Thiên Y này vẫn luôn là độc miệng như vậy a, rõ ràng là một câu nói mang ý tốt. Nàng lại nhất định phải nói thành kiểu này. Chu lão đầu, lời này của ngươi liền có chút quá mức rồi. Lão đầu ta tuổi đã đều già cả. Không nhìn được nhất chính là những thứ chém chém giết giết này. Có thể được nhìn con cháu mãn đường. Ta liền, tốt tốt, Lý lão đầu. Ta minh bạch ý của ngươi. Chu Bình, còn không mau dập đầu nhận sai. Lấy công chuộc tội, Lý Sơn Kiện một câu còn chưa nói xong. Đã bị Chu Hải Lâu lòng nóng như lửa đốt mà đánh gãy. Mặt ngoài như nghiêm phạt, kỳ thực chính là bảo hộ. Lý lão gia tử, ta biết sai rồi. Là ta bị tên cẩu tử Tịch Trung Lượng này che mờ hai mắt. Còn chút nữa khiến tên tiểu tử Vương Diệc Khiêm kia làm hại Từ Cảnh tiểu huynh đệ. Ta đã sai. Chờ ta đem hai tên kia giải quyết. Ta sẽ lập tức đem người Chu gia rút khỏi tất cả các sản nghiệp sở hữu của ngài. Bảo đảm ngày mai là có thể hoạt động bình thường. Chu Bình phản ứng cũng rất nhanh. Bắt được cơ hội này, đầu tiên kính cẩn nhận sai xin lỗi. Sau đó hướng Lý Sơn Kiện dập đầu ba cái. Còn có Từ Cảnh tiểu huynh đệ. Chu Hải Lâu trầm giọng nói. Cái này, được. Chu Bình cắn răng, xoay người lại chuẩn bị hướng Từ Cảnh quỳ xuống. Nào có đạo lý trưởng bối hướng vãn bối quỳ xuống. Xem ở mặt mũi Chu Hoài Nhu. Không cần. Từ Cảnh đại khí nghiêm nghị mà khoát tay chặn lại. Lạnh nhạt nói. Chu Hoài Nhu hơi sửng sốt. Đem đôi mắt đẹp đặt ở trên người Từ Cảnh. Có chút kinh ngạc, gương mặt lại bất chi bất giác đỏ lên. Trong mắt cảm kích càng lớn. Nàng còn nhớ rõ, tại trước khi nàng tới, phụ thân mình từng lấy họng súng nhắm vào hắn. Mà Từ Cảnh tiểu thần y lại lấy ơn báo oán. Thật là một người tốt. Từ Cảnh, hai tên Vương Diệc Khiêm cùng Tịch Trung Lượng này, để nhi tử ta tới xử lý chứ. Chu Hải Lâu vào lúc này dò hỏi Từ Cảnh một chút. Không cần, ta tới là được, Từ Cảnh trầm giọng nói. Vương Diệc Khiêm bộ dáng kiêu ngạo trong màn hình kia. Hắn còn vẫn nhớ rõ ràng trước mắt. Từ Cảnh huynh đệ, để người của Chu gia động thủ đi. Việc này là do bọn họ gây ra. Cái mông này, cũng nên để chính bọn họ lau sạch sẽ. Không cần phải nhọc lòng vì hai tên cặn bã này. Lý Thiên Hào đi tới bên cạnh Từ Cảnh. Nhỏ giọng đối với hắn nói. Liền tại lúc Từ Cảnh còn do dự. Vương Diệc Khiêm cùng Tịch Trung Lượng đã bị Chu Bình tự mình kéo ra ngoài biệt thự. Phanh, phanh, chờ tới hai tiếng súng bên ngoài biệt thự truyền đến. Từ Cảnh mới như từ trong mộng tỉnh lại. Hai người kia đều đã chết trong tay Chu gia. Ba, đã xử lý tốt. Chu Bình trở lại bên trong biệt thự. Cúi đầu nói. Tốt. Ngươi hiện tại liền đem người trở về cho ta. Nếu đợi lát nữa ta trở về còn thấy người của chúng ta ở sản nghiệp của Lý lão đầu, ta liền đánh gãy chân chó của ngươi. Dạ, màn đêm, túp lều nhỏ tồi tàn của Gia Gia Từ Cảnh đã không thể ngự trú được nữa. Được Lý Sơn Kiện sắp xếp chỗ ở trong khu biệt thự Lý Gia, mà cổ tay Tịch Chiêu Thanh đã được bảo mẫu Lý Gia băng bó tốt. Nàng được Từ Cảnh đưa về căn phòng nàng mua tại gần Đại học Nam Thành. Dùng chìa khóa của Tịch Chiêu Thanh mở cửa. Từ Cảnh đem Tịch Chiêu Thanh đặt thật cẩn thận từng ly từng tí ở trên giường. Chính mình không biết làm sao lại ở đây hôn mê 7 ngày. Mà Tịch Chiêu Thanh lại vì an nguy của Gia Gia hắn. Tại 7 ngày này, gắng gượng cơ hồ không có chợp mắt qua. Nghĩ đến đây, Từ Cảnh trong lòng nổi lên một trận ấm áp, nội tâm cực kỳ cảm động. Từ Cảnh chuẩn bị một cái chìa khóa ở trên người, sau đó đi xuống dưới lầu mua một chút trái cây, sữa bò cùng bánh mì đặt trong tủ lạnh, chờ Tịch Chiêu Thanh tỉnh dậy. Ít nhất còn có cái gì đó để lấp đầy bụng. Sau đó, hắn đem rèm cửa kéo xuống, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hiện tại Tịch Chiêu Thanh rất cần một giấc ngủ ngon. Từ Cảnh mới từ trong nhà Tịch Chiêu Thanh đi ra, trước mặt bỗng nhiên vọt qua một đạo bóng đen, trực tiếp từ thang máy vụt tới trong hành lang tòa nhà. Ai? Từ Cảnh chấn động, trước muốn nói vì sao Từ Cảnh có thể ở Vân Mộc biệt thự đại triển thần uy. Kỳ thực hắn cũng không rõ ràng. Hắn không hề biết rằng tại 7 ngày trước, Tịch Chiêu Thanh bày ra cho hắn một đạo tụ linh trận cực kỳ hợi hại. Ngay từ đầu đi qua Lý Gia, kỳ thật chỉ là dựa vào việc hắn nhận thức qua Chu Hải Lâu cùng Chu Hoài Nhu, muốn dựa vào quan hệ để bình ổn chuyện này. Nhưng tới đó rồi, hắn phát hiện hộ vệ truy đuổi, cái gọi là nội kình cao thủ ra chiêu, ở trong mắt hắn đều chậm vô cùng. Loại chậm này, liền tương đương với một người bình thường đối mặt với một cái hài tử 4-5 tuổi ra quyền. Căn bản không cảm giác được bất kỳ cái gì cường độ đáng nói. Cho nên, hắn đại phát thần uy, như có thần trợ, nhưng vừa rồi đạo hắc ảnh xẹt qua kia, tốc độ nhanh đến mức hắn cũng không nhìn rõ. Thật mạnh, bởi vì đây là cửa nhà Tịch Chiêu Thanh. Từ Cảnh trong lòng nghi ngờ rất nặng, nhíu mày, cũng theo vào hành lang. Bên trong hành lang, không có một bóng người. Yên tĩnh không tiếng động, phảng phất như chưa từng có ai đi qua. Nhưng Từ Cảnh cúi đầu, lại phát hiện trên mặt đất có một tờ giấy mang theo chữ viết cách chương.